xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4323, hoa khôi 2. Góc truyện audio.com. Đường Quả tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác toàn thân mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì lực lượng, muốn nâng lên đều 10 điểm khó khăn. Nàng cho mình bắt mạch, lúc này mới phát hiện nàng là trúng thuốc, không chỉ có thể dùng thân thể như nhũn ra, còn có thôi tình công hiệu xem ra tình cảnh trước mắt chẳng ra sao cả, nhất là làm nàng nhìn thấy trên thân hơi bại lộ mặc làm, còn là cổ đại trang phục, trong lòng liền càng ngày càng không ổn. Thống tử, cho ta tìm một chút thuốc đi ra. Hệ thống vội vàng căn cứ triệu chứng, giúp Đường Quả tìm thuốc. Ăn hạ dược về sau, trên người bất lực nháy mắt biến mất, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, cái này mới dò xét hoàn cảnh xung quanh, tốc chủ đại đại, đây là Mỹ Tiên Viện. Cái gì là Mỹ Tiên Viện? Đường Quả nhất thời chưa kịp phản ứng, thuận miệng hỏi, Hoa Lâu. Đường Quả dừng một chút trả lời, nhà tốc chủ đại đại có người đến, hệ thống báo cho. Đường Quả nghe vậy, một lần nữa nằm lại trên giường, giả vờ như rất vô lực bộ dáng, trong lòng đã đang tính toán muốn làm thế nào, vừa xuất hiện liền tại Hoa Lâu, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Theo bị hạ độc điểm ấy đến xem, nàng bởi vì là một cái thanh bạch nhân gia cô nương, không phải bị bán vào đến, chính là bị lừa đi vào. Tại giường của nàng bên giường bên trên, đến 3 người. Nàng ra vẻ hư nhược mở mắt ra, trong mắt thích hợp lộ ra mấy phần sợ hãi. Sau này ngươi chính là ta Mỹ Tiên Viện cô nương, ngươi nếu là nghe lời, ngoan ngoãn tiếp khách đây, ta Mỹ Tiên Viện sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nếu là không nghe lời, muốn chạy trốn, muốn biết là kết cục gì, ngươi cứ việc thử một chút. Lục Ngọc Nhi khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không giống phía trước đối mặt Mạnh Thi Nhân như vậy từ mẫu dáng vẻ. Trừ nữ nhi của mình, trong mắt của nàng, những này rơi xuống Mỹ Tiên Viện thiếu nữ chỉ là hàng hóa, dùng để lấy lòng các đạt quan quý nhân công cụ, giúp nàng kiếm lấy ngân lượng. Đường Quả không nói gì, nàng còn không có làm rõ ràng tình trạng, lấy nàng tình huống hiện tại, đối phương hẳn là sẽ không đánh. Còn đem nàng ăn mặc đẹp mắt như vậy, hơn phân nửa là có khách định ra. Vì lẽ đó, nàng chỉ cần chờ người tú bà này rời đi, lại tiếp nhận ký ức liền biết nên làm như thế nào. Lục Ngọc Nhi thấy Đường Quả không có dãy dụa ý tứ, trong nội tâm hài lòng chút, một cái gặp nạn nữ, có thể có cái chỗ ở không phải rất tốt sao. Còn có thể ăn ngon uống say. Coi như nàng không đem người mang vào, mặt khác Hoa Lâu nhìn thấy như thế một cái tiêu chí tiểu cô nương, cũng sẽ có dạng này tâm tư, dù sao đều là kết quả này, còn không bằng tại nàng Mỹ Tiên Viện đâu. Người nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Có lẽ là nhớ tới, nếu không có cái này tiêu chí tiểu cô nương, còn không biết làm sao hướng Lưu Đại Nhân bàn giao, Lục Ngọc Nhi đối Đường Quả nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Liền ngươi như vậy tướng mạo, nên là ta Mỹ Tiên Viện hoa khôi, chờ hôm nay sự tình thoáng qua một cái, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện tiếp khách. Đường Quả chỉ cảm thấy lời nói này thật là tức cười, không tùy tiện tiếp khách còn không phải muốn tiếp khách, đơn giản là lợi dụng hoa khôi thân phận nâng lên giá trị bản thân, có thể bán cái tốt hơn giá tiền thôi. Nàng cũng sẽ không đối loại này, ăn máu người thịt người có hào cảm gì. Góc truyện audio.com. Càng buồn cười hơn chính là, người tú bà này trên tay, vậy mà còn có một chuỗi Phật châu châm chọc đến cực điểm. Theo Lục Ngọc Nhi trong lời nói, Đường Quả có thể nghe ra mấy cái tin tức. Nàng quả thật bị người định ra, khoảng cách thời gian còn có mấy canh giờ, bên ngoài bây giờ quá còn rất sáng, hơn phân nửa là tại buổi tối thời gian. Vì lẽ đó chờ Lục Ngọc Nhi rời đi, nàng hẳn là còn có mấy canh giờ tương đối an toàn, trước tiên có thể đem cái này thế giới ký ức tiếp thu. Cách chương.